phương tiện để truyền đạt giáo pháp uyên thâm. Tất nhiên, Đức Phật Buddha cũng dạy nhiều điều khác nữa. Trên hết, Ngài dạy con đường đưa đến diệt khổ. Bên cạnh đó, Đức Phật Buddha đã dạy cách để hoàn thiện ba la mật, parami, sự hoàn hảo, để trở thành Phật chánh đẳng giác, Phật độc giác, Paccika Buddha, Thượng Thủ Thanh Văn, Đại Thanh Văn và Thanh Văn Thường. Lặp đi lặp lại nhiều lần, Đức Phật Buddha đã giải thích điều gì là thiện và điều gì là bất thiện. Trong khi giảng dạy tất cả những điều này, Đức Phật Buddha đã sử dụng các thuật ngữ chế định và tục đế, nên chúng ta thấy tục đế là cần thiết đến nhường nào. Không có nó, chúng ta hoàn toàn không thể tiếp thu và thấu hiểu những lời dạy của Đức Phật Buddha, và chúng ta sẽ không có cơ hội để giải thoát. Hơn nữa, tục đế rất cần thiết, không chỉ để tiếp thu giáo pháp Dhamma mà còn cho khả năng diễn đạt chân đế. Điểm này rất rõ ràng trong trường hợp Đức Phật độc giác, Paccika Buddha, vị Phật đơn độc hay một mình, người xuất hiện trên thế gian trong những thời kỳ mà vị Phật chánh đẳng giác Samma Sambuddha chưa xuất hiện, và do đó việc giảng dạy giáo pháp Dhamma là không có. Cũng giống như chư Phật chánh đẳng giác Samma Sambuddha, chư Phật độc giác Paccika Buddha đều là những vị Phật tự mình giác ngộ. Chư vị đạt được sự giác ngộ bằng sự nỗ lực tự thân, không thầy chỉ dạy. Tuy nhiên, khi Phật chánh đẳng giác Samma Sambuddha chứng đắc tứ thánh đạo, thì đạo tuệ ấy tương ưng với trí toàn giác, nhất thiết chủng trí, trí hiểu biết hết mọi pháp. Nhưng tuệ tứ đạo của Phật độc giác Paccika Buddha thì không tương ứng với trí toàn giác. Chính nhờ trí toàn giác của Phật chánh đẳng giác Samma Sambuddha đã giúp cho Ngài giải thích thực tính của Pháp Dhamma bằng ngôn từ sử dụng tục đế. Sau khi nghe giảng giải của Đức Phật chánh đẳng giác bằng ngôn từ tục đế, tự thân chúng ta có thể nương theo lời dạy ấy và thực hành để chứng đắc Niết Bàn, Nibbana. Chúng ta cũng có thể truyền đạt lời dạy ấy cho người khác bằng những phương tiện y như vậy và đưa đến cùng một kết quả. Tuy nhiên, mặc dù Phật độc giác Paccika Buddha đã thấu suốt Pháp Dhamma uyên thâm, nhưng Ngài thiếu trí toàn giác và do đó không thể sử dụng tục đế để giảng giải được thực tính của Pháp Dhamma thâm sâu bằng ngôn từ. Các chú giải giảng giải rằng sự chứng ngộ của Phật độc giác Paccika Buddha cũng giống như giấc mơ của một người câm. Người câm không thể giải thích những gì người ấy đã mơ. Chư Phật độc giác Paccika Buddha là như thế. Vì lý do đó, khi một vị Phật độc giác Paccika Buddha xuất hiện trên thế gian, Ngài không thể diễn tả bằng ngôn từ về thực tính của Paramattha Dhamma, Pháp chân đế, mà Ngài đã thấu suốt, nên chúng ta cũng không thể nhận được lời dạy cần thiết để thực hành cho sự chứng ngộ Niết Bàn, Nibbana. Chúng ta không có cơ hội để được nghe lời giảng giải về thực tính Pháp bằng những thuật ngữ chế định. Con đường đến Niết Bàn, Nibbana do đó không hiển lộ với sự xuất hiện của một vị Phật độc giác, Paccika Buddha. Như vậy, tầm quan trọng không thể thiếu của tục đế là quá rõ ràng. Đức Phật chánh đẳng giác đã truyền đạt thực tính Pháp cho chúng ta bằng phương tiện tục đế. Trừ khi chúng ta được nghe những giảng giải bằng ngôn từ của tục đế, bằng không, chúng ta sẽ không có cơ hội để nghe giáo Pháp theo cách giúp cho chúng ta hiểu được và nương theo để thực hành. Sau khi trở thành bậc toàn giác, Đức Phật Buddha đã giảng dạy giáo Pháp Dhamma bằng cách sử dụng tục đế trong 45 năm. Tất cả các vị Phật toàn giác đã giảng giải giáo Pháp uyên áo bằng sự sử dụng các thuật ngữ chế định để làm cho giáo Pháp thâm sâu ấy có thể tiếp cận được với mọi người. Chính tự thân những ngôn từ này là tục đế, mà qua đó giáo Pháp Dhamma có thể được tiếp cận. Vì vậy, tục đế rất là quan trọng.